Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426. Là không ở lưu thủ. Lưu Bá Ôn một mặt chạy nhanh, vừa không ngừng suy tư. Lúc này, lại như tự lẩm bẩm, lại hình như đang nói cho Từ Hạo Thiên ba người nghe. Bất thình lình hắn chỉ về đằng trước một chỗ chỗ ngã ba. Kinh ngạc hô, nào có tốn à, cái kia rõ ràng là từng khỏa tham thiên đại thụ nha. Thật là lớn một mảnh rừng rậm a. Hoàng Trung lập tức bác bỏ Lưu Bá Ôn thuyết pháp. Bệ hạ, mùi thơm này có gì đó quái lạ. Tựa hồ có thể khiến nhân loại ta sinh ra ảo giác. Sa Ngộ Tịnh nhìn chung quanh một chút, phát hiện Từ Hạo Thiên ánh mắt vẫn như cũ thanh tịnh. Tựa hồ không có chịu ảnh hưởng, để cho hắn bỗng cảm giác kinh ngạc không tên. Theo lý thuyết, bốn người bên trong, Từ Hạo Thiên tu vi thấp nhất, trước hết chịu ảnh hưởng hẳn là hắn mới đúng. Thế nhưng là sự thật lại hoàn toàn tương phản, để cho hắn trăm bề không hiểu được. Cái gì chó má ảo giác, tại tẩy nghiệp kim hỏa đốt cháy dưới, bất luận cái gì huyễn thuật ở trước mặt mình cũng là uổng công. Đương nhiên, Từ Hạo Thiên không có ý định đem cái này nguyên nhân nói ra. Duy thì cảm giác thần bí ở một phương diện khác, sẽ để cho chính mình càng có uy nghiêm. Hừ, xúc sinh này nhất định là phát hiện chúng ta, đang lợi dụng hắn tự thân đặc tính, muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Chấm há có thể dung ngươi. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, liền thao tác tẩy nghiệp kim hỏa, hướng về bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Lần này, Từ Hạo Thiên quyết định không lưu tay nữa, cũng sẽ không thăm dò, mà là thi triển toàn lực. Ngao, rung động nhân tâm thú hống, lại một lần tại bí địa trong không gian vang lên, khiến cho quần sơn rung động, tham thiên đại thụ lay động không thôi. Tựa hồ tùy thời cũng có thể ầm ầm sụp đổ. Nơi này là một chỗ bốn bề toàn núi hình mũi khoan sơn cốc. Lúc này, sơn cốc dưới đáy, chính nằm ngang nằm dọc nước cờ đầu tướng mạo xấu xí. Khí tức không tầm thường ma thú, cũng không dám động đậy mảy may. Mà tại sơn cốc phía trên, đang có một trận thực lực khác xa đánh nhau chết sống đang kịch liệt tiến hành. Lúc này, một tên trên người mặc màu xanh nhạt trường sam trung niên văn sinh, đang bị hơn 10 người hợp lực vây công. Đáng giận, gia hỏa này rốt cuộc là làm sao làm được. Mặt hơn 10 người vây công, lại vẫn thành thạo. Một tên hòa thượng đầu chọc một mặt thôi thúc kim sắc thiền trượng, ra sức công kích, một mặt phức tạp nghĩ đến. Tên chọc đầu này hòa thượng tên là Phong Lương, là Tây vực Phật môn thiên tài. Hắn vốn là đi ngang qua tại đây, nhất thời lên tham lam, căn cứ đục nước béo cò tâm tư, mới tham dự vào. Cái này một nhóm người nhưng thật ra là tạm thời hợp lại mà thành. Tất cả mọi người là đến từ khác biệt quốc gia, thậm chí khác biệt vực cường giả. Vì cướp đoạt phía dưới những cái kia ma thú, không thể không tạm thời liên thủ. Chỉ là làm bọn hắn không có nghĩ tới là bị vây công tên trung niên nhân này vậy mà như thế khó chơi. Chẳng những bảo vệ phía dưới ma thú, thậm chí còn đánh chết mấy tên cường giả, để cho Phong Lương bọn người cấp bách khó nhịn. Bí địa bên trong ma thú vốn là rất ít, tại tăng cỡ nào thịt ít dưới tình huống, thời gian liền lộ ra rất là trọng yếu. Thời gian cấp bách, chư vị ta đi trước một bước. Phong Lương không muốn lần nữa trì hoãn nữa. Huống hồ, trong sơn cốc ma thú căn bản không đủ bọn hắn phân. Đến lúc đó, vẫn là tránh không được một trận tranh đấu. Cùng lần nữa trì hoãn thời gian, chẳng đi nơi khác thử thời vận. Hòa thượng, nửa đường bỏ gánh, ngươi sẽ không sợ chúng ta tìm nợ bí mật sao? Nói chuyện chính là một tên cầu tu đại hán. Lúc này hắn nghiêu nhãn chừng một cái. Đối Phong Lương tức giận quát lớn. Không cho phép đi, trừ phi giúp chúng ta đem ra hỏa này diệt. Nếu không người chết kế chính là ngươi. lấy cầu tu đại hán cầm đầu mười mấy người nhất thời la ầm lên. Phong Lương thấy vậy, trong lòng do dự, hắn đã sợ đắc tội cái này cầu tu đại hán một đám, lại sợ đến cuối cùng nhất Trúc Lam múc nước công dã tràng. Ngao, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo chấn nhiếp thiên địa thu hống truyền đến, sơn cốc bốn phía sơn phong trong nháy mắt bị chấn nát. Ngay sau đó một đầu giống như ngạ lang vậy cự đại ma thú sông ngang đánh thẳng đụng nát một tòa cao lớn nguy nga sơn phong. Oanh một tiếng, nghiêng thân thể hướng về bọn hắn tại đây lảo đảo mà đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.